xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 34, nguy cơ. Bu tái hiện, Bắc giới vương tinh cùng nguyên lấy kịch tình bên trong một kích cỡ tương đương. Xem ra Bai Lucy đã đem nơi đây oanh tạc một lần, gấp 10 lần trọng lực không thay đổi chút nào. Bất quá chính là gấp 10 lần trọng lực căn bản là không có cho Bardock mang đến tác dụng phụ. Giống như Bardock như vậy đẳng cấp cường giả, coi như là gấp 100 lần 200 lần trọng lực đều đã không còn cách nào đang đối với bên ngoài đưa đến tác dụng. Người rốt cục tới rồi, ta có thể nóng lòng chờ. Bắc giới phương vừa thấy Bardock xuất hiện, liền ba chân bốn cẳng, tiểu chạy tới. Ngươi chính là Bắc giới vương. Mặc dù biết trước mắt cái này thấp bé lão đầu là Bắc giới vương, nhưng là lần đầu tiên chính mắt thấy được Bardock vẫn là giả ra một tia bộ dáng khiếp sợ. Không sai, ta chính là Bắc giới vương a. Bắc giới vương buồn bã thân thể kiêu ngạo ưỡn ngực, nhìn hết sức khôi hài, nhất là hai cây theo tâm tình của hắn khiêu động chòm râu. Được rồi, Bắc giới vương, nói đi, ngươi lại muốn tìm ta làm cái gì? Bardock khóe miệng hơi nhếch lên. Bắc giới vương đối với hắn có sở cầu, hắn phản cũng có thể danh chính ngôn thuận, quang minh chánh đại hướng hắn thỉnh cầu giới vương quyền cùng nguyên khí đạn phương pháp tu luyện. Cái này tạm không nói đến, ngươi nghĩ như thế nào đến muốn tới tìm ta? Ngươi lại có thể lấy người sống 12 trạng thái tới đến địa phủ. Cái này là chưa từng có sự tình a. Bắc giới vương đẩy một cái trên mặt tròn mặt kính mắt nói thật. Tới đến địa phủ thật kỳ quái sao? Ta muốn tới cho nên mới tới nữa à? Bardock trở về cho Bắc giới vương một cái bẫy cha trả lời. Quả thực liền cùng không trả lời giống nhau. Mục đích của hắn tự nhiên không thể đơn giản như vậy liền nói cho Bắc giới vương. Đến khi Bắc giới vương nói ra muốn hắn hỗ trợ cái gì sau đó, hắn đang nói ra đến, như vậy ra giá càng có thêm phần chắc chắn một điểm. Bằng không Bắc giới vương cái này lão gia hỏa không phải dạy hắn thì xong rồi. Ngạch tương đương ta ngất, đây coi như là người sai vặt kia trả lời à. Bắc giới vương hai mắt nổi lên ngất quay vòng. Được rồi, ngươi nói mau đi, muốn tìm ta hỗ trợ cái gì? Phải biết rằng ta nhưng là rất bận rộn, nói không chừng, các loại, chờ sau một khắc ta liền có sự tình muốn đi làm. Bardock không nhịn được nói, được rồi, kỳ thực lúc này đây vốn muốn tìm ngươi tới Bắc giới vương tinh. Nhưng là không nghĩ tới ngươi tự mình làm, cũng tiết kiệm phiền toái. Chuyện là như vậy, ngươi còn nhớ rõ một năm trước cùng ngươi chiến đấu qua ma bư sao? Bắc giới vương vừa nói, trên mặt chợt xuống vài giọt mồ hôi lạnh, lúc đầu Bardock còn không có bao nhiêu lưu ý Bắc giới vương sự tình. Hiện tại ma bư bốn chữ vang lên, không thể không khiến Bardock nhấc lên thần. Ý của ngươi là, Bardock nhíu mày một cái, nói rằng, hắn trong lòng suy nghĩ, Bắc giới vương cái này lão gia hỏa sẽ không cần ta đi trừ ma bư rơi chứ. Đau đầu. Trước hết nghe ta nói hết lời, cái kia gọi ma bư quái vật tuy là sinh ra chỉ có thời gian hơn một năm, thế nhưng tâm tính cũng là cực độ tà ác. Ở nơi này vài ngày, hắn càng là không ngừng phá xú đồ vật Nam Bắc Tứ Đại Ngân Hà trật tự, không ngừng chém giết, Nam Thần Kayo Đại Nhân, Bắc Giới Vương Thần Đại Nhân lần lượt đi trước ngăn cản hắn, nhưng cũng là bất lực. Cuối cùng rơi vào bị đánh bại hấp thu hạ tràng. Bây giờ cái kia ma bư lực lượng càng thêm khủng bố, mà thần Kayo giới Tây giới vương thần đại nhân cùng Đông giới vương thần đại nhân đang chạy về ma bư sở tại địa trên đường. Bắc giới vương một hơi thở đem cả món sự tình nói ra. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nam thần Kayo cùng Bắc giới vương thần đều bị hấp thu rồi hả? Bardock trợn to hai mắt, một bà túm Bắc giới vương lên, trên người tản mát ra khí tức kinh khủng. Nam thần Kayo cùng Bắc giới vương thần nhưng là nội tâm hắn sở thừa nhận bằng hữu. hiện tại bọn họ bị giết, bà Đốc làm sao có thể đủ không giận? Ngươi không nên kích động a. Bà Đốc, Bắc Giới Vương tinh muốn bị hủy. Bắc Giới Vương không ngừng rùng rằng, hướng phía bà Đốc hô to. Bà Đốc trên người tản mát ra hăng say có thể dùng Bắc Giới Vương tinh run rẩy không ngừng. Mơ hồ có lung lay sắp đổ cảm giác. Bà Đốc, lúc này, đang ở cách đó không xa Lia nhíu nhíu mày mở miệng kêu bà Đốc tỉnh. Không biết vì sao, mỗi lần bà Đốc phẫn nộ tới cực điểm sắp mất đi ý thức thời điểm. Chỉ cần nghe được Lia lời nói, hắn thì sẽ khôi phục tất cả tinh thần. Đúng, thật xin lỗi, Bắc Giới Vương, ta thất thố. Bà Đốc khóe miệng run một cái, cố nén tức giận trong lòng, nói với Bắc Giới Vương, không sao, không quan hệ. Hô, nhìn thấy trở về hình dáng ban đầu bà Đốc, Bắc Giới Vương Trường Hu thở một hơi, thầm nghĩ, bà Đốc người này thực sự là càng ngày càng mạnh, chỉ bằng vào thân thể cường hãn, liền trực tiếp đem ta thần vũ trụ thứ nguyên chênh lệch không thấy. Các loại, Bắc Giới Vương, ngươi nói Tây Giới Vương Thần cùng Đông Giới Vương Thần đang trước khi đến Bu Sở Tại. Bà Đốc đột nhiên ý thức được hai vị khác thần Kayo nguy cơ. Vội vàng tuần hỏi, nhanh lên một chút đem địa điểm tọa độ cho ta. Nếu không liền nguy rồi. Ồ, a hát, hiện tại liền dịch chuyển đến trong óc của ngươi. Bắc Giới Vương Thần bị Bà Đốc làm cái này vừa ra hiển nhiên có chút không phản ứng kịp. Có chút thất thố trả lời một câu. Vội vàng vận dụng bắt đầu thần vũ trụ bí kỹ. Đem có liên quan tin tức dịch chuyển đến Bà Đốc trong đầu. Thuận tiện đưa ngươi giới vương quyền phương pháp sử dụng dạy cho ta. Đối phó ma bư, không có một chiêu này nói tương đối chắc trở. Đang ở Bà Đốc tiếp thu được địa điểm tọa độ cùng tinh cầu tin tức thời điểm. Hắn đột nhiên ý thức được. Nếu như lần nữa cùng ma bư chống lại, hắn không phải là đối thủ. Vậy làm sao bây giờ? Hắn có thể nghĩ tới nhanh chóng tăng thực lực lên thủ đoạn cũng chỉ có giới vương quyền. Mặc dù không từng tu luyện qua, thế nhưng bằng vào hắn lý giải năng lực, tin tưởng có thể ở trong thực chiến rèn luyện ra được. Làm sao ngươi biết tuyệt kỹ của ta? Phiền muộn. Đây chính là ta ẩn tàng rồi hơn 1000 năm vũ kỹ a. Quên đi, vì vũ trụ hòa bình, tiện nghi ngươi. Bắc Giới Vương tuy là trên miệng nói như vậy, thế nhưng khóe miệng lại lộ ra một tia không thấy được nụ cười. Nụ cười như thế bên trong tràn đầy tự hào biểu hiện. Giới Vương quyền môn tuyệt kỹ này là hắn khai phá ra. 860 hắn dùng cái này mà tự hào. Lập tức tiếp thu thần vũ trụ tin tức truyền. Bà Đốc đầu não vẫn còn có chút căng căng, nhắm mắt tìm hiểu kỹ càng một chút duyệt. Không nghĩ tới thần vũ trụ không chỉ có cho hắn thi triển giới vương quyền phương pháp, ngay cả nguyên khí đạt ngưng tụ phương pháp cũng dạy cho hắn. Cái này thực sự là nhất cử lưỡng tiện. Cái này Bắc Giới Vương thật đúng là một sảng khoái người a. Trước đây anime bên trong làm sao lại không có phát hiện đây? Bà Đốc trong lòng nghĩ thầm. Bà Đốc, ta đem ta một khác môn tuyệt kỹ nguyên khí đạn cũng cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Ghi nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không thể sử dụng, bởi vì uy lực chi ta liên ta chính mình cũng không biết. Bắc Giới Vương trên mặt nghiêm túc nói, cảm tạ Bắc Giới Vương. Giúp ta chiếu cố một chút Lia. Ta đi. Bà Đốc cười cười. Lại nhìn Lia liếc mắt. Nói một câu. Yên tâm đi. Rất nhanh thì trở về. Sau đó một cái thật. Thuấn di biến mất ở Bắc Giới Vương tinh thượng. Hắn sợ mình chậm. Nguyên lấy kịch tình bi kịch sẽ phát sinh. Từ giới vương tinh lên tới Bắc Ngân Hà Bu chỗ ở tinh cầu thực sự quá xa. Coi như là thật. Thuấn di cũng cần thời gian nhất định tới xuyên qua không gian, mà Bà Đốc dốc hết toàn lực xử xuất thật. Thuấn di, tuy là tăng nhanh tốc độ, nhưng là lại tổn thương không ít nguyên khí. Tuy nói đối với đã là siêu Saiya tầng thứ 3 trình hắn mà nói, điểm ấy nguyên khí căn bản sẽ không có cảm giác. Thế nhưng có thời điểm, đồng đẳng cấp cao thủ đối chiến, thiếu chút nữa là một chút như vậy nguyên khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.